13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đệ thất chương thần bí cổ động chi tam mặt quỷ động rộng rãi. Nghe được Kỷ Nhan thét chói tai, đại gia vội vã chạy tới tuân hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Kỷ Nhan dùng run thanh âm nói, có cái gì cắn chân của ta, nói xong giơ lên của mình chân trái. Kết quả đại gia vừa nhìn, không khỏi đào hút một hơi khí lạnh, nguyên lai, ở Kỷ Nhan chân trái mặt trên ngón út vị trí phá một nhất viên tiền xu khổ động. Kỷ Nhan mặc chính là châu gia chế tác quân dụng lên hài. Hơn nữa mũi giày giáp có thép tấm, dù cho dùng tiểu đao dùng sức hoa, cũng chỉ bất quá lưu đầu đường tử mà thôi. Nhưng bây giờ, của nàng giày thượng giáp có thép tấm bộ phận cư nhiên xuất hiện một động. Cái động này lề sách thập phần chỉnh tề, xem ra cắn lên nó gì đó nhất định phi thường hữu lực lượng. Hơn nữa thập phần sắc bén, vài người vội vàng hướng thạch động sát biên giới thối lui. Bởi vì nơi này nước tối cạn, chỉ có bất quá vừa không tới mặt đất mà thôi. Có bị thương không? Lăng Hạo bình tĩnh hỏi. Không có, hoàn hảo giày có điểm đại, Kỷ Nhan mặc dù trắng bệch mặt. Nhưng vẫn là trần yên tĩnh trở lại. Lăng Hạo theo trong bao cầm một cái bật lửa, đốt hỏa hậu, ném vào nước chỗ sâu nhất, chỉ thấy một đuôi đỏ rực đại khái một bàn tay khổ cá. Hé miệng liền đem bật lửa nuốt tới trong miệng lặp lại. Còn phát ra kẹo kẹt kim trúc va chạm tiếng vang. Thẳng nghe được người tóc gáy đảo dựng thẳng, đáng sợ nhất chính là, này cá nhỏ cái đầu không lớn. Nhưng vừa lên tiếng lại mới phát hiện nó miệng đủ chiếm thân thể phân nửa. Hơn nữa trong miệng răng như cá mập bàn sắc nhọn, thảo nào liền thép tấm cũng có thể dễ dàng nhai toái. Cá nhỏ ăn tươi cái bật lửa hậu, lại bắt đầu rung đùi đắc ý ở trong nước hi hí. Thoạt nhìn dường như cái không dành nhân sự đứa nhỏ như nhau bướng bỉnh đáng yêu. Không biết có phải hay không bởi vì ăn một vài thứ. Cá nhỏ trên người màu sắc càng thêm đỏ tươi oánh nhuận. Nếu như không biết, nhất định còn có thể có rất nhiều người muốn đem nó mang về nuôi dưỡng. Nhưng vừa đã biết cá nhỏ lợi hại bốn người, vừa thấy nó hướng chính mình phương hướng bơi lại, không khỏi ra đầu tê dại, không ngừng lui về phía sau, thẳng đến thân thể kề sát thạch bích. Bất quá may là, cá chung quy là cá, thế nào cũng không thể thoát ly nước ràng buộc. Vô luận nó thế nào hướng chính mình há to mồm thị uy. Thủy cuối cùng chỉ có thể ở không quá thân thể hắn trong nước du động. Đương nhiên vẫn là không thể không phòng. Bốn người hiện tại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí kề sát thạch bích đi tới. Tốc độ mặc dù là chậm không ít, nhưng ít ra có thể an toàn một điểm mà đi tới đi lui. Phía trước xuất hiện một ít hình tròn tảng đá lớn phô thành cầu đá. Hai bên thạch bích cũng theo khôn khéo trở nên gập ghềnh. Xem ra một đoạn này hẳn là động rộng rãi. Này động rộng rãi lý thạch nhũ phá lệ trắng tinh. Cho dù ở tia sáng không tốt bên trong động cũng có thể thấy thập phân rõ ràng. Đáng tiếc, đã trải qua mấy lần nguy hiểm. Mọi người đều biết cái động này lý thật là nguy hiểm trọng trọng. Vì thế ai cũng không dám phớt lờ. Bên trong ngày càng ẩm ướt đứng lên. Đỉnh dường như trời mưa như nhau không ngừng nhỏ nước tích, khiến cho đại gia toàn thân ướt đẫm, bên trong động còn thổi mạnh một trận lại một trận gió mát. Tất cả mọi người ở trong lòng không ngừng kêu khổ, ô ô, lại một trận gió mát thổi qua đây. Thế nhưng, lần này phong rất kỳ quái, bên trong dường như cất giấu bà đao tử, rõ ràng rất yếu ớt, lại cắt được yêu thích làm đao, ô ô thanh âm lại lớn một điểm. Rất là khó nghe, quả thực liền giống ngô nuốt tiếng khóc như nhau. Các ngươi nhìn tảng đá kia, có phải hay không thoạt nhìn rất giống hé ra mặt người? Vẫn trầm mặc không nói Ninh Tiêu đột nhiên nói. Thực sự dường như a, Bách Phúc cũng ứng tiếng nói. Đích thực là rất giống. Giống hé ra chính dương miệng rộng liều mạng kêu cứu chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi mặt. Trên mặt biểu tình hệt như điêu khắc bình thường. Trông rất sống động, nhất là cặp mắt kia, tựa hồ tràn đầy đối nhau khát vọng, tất cả đều là gần rời đi lúc không muốn cùng phẫn hận. Kia thô chân mày cũng là chăm chú vo thành một nắm. dường như đang ở gặp thật lớn thống khổ dằn vặt. Nhìn thấy gương mặt này, không ai có thể bình tĩnh trở lại. Trong lòng chỉ có chấn háng cùng sầu não. Thấy tất cả mọi người đang nhìn kia Trương, mặt bất động. Luôn luôn lý trí Lăng Hạo nói chuyện. Chúng ta đi thôi, chỉ là một tảng đá mà thôi. Không có gì có thể nhìn, thế nhưng ta, dường như nghe được tiếng kêu của hắn, Bách Phúc thì thào tự nói. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm quỷ dị người, mặt. Hắn một mực nói, ta không muốn chết, nghe được Bách Phúc nói mê bàn nhẹ ngữ. Ba người bên cạnh nhất thời nổi lên một thân nổi da gà. Gương mặt đó cũng có vẻ càng phát ra chân thật, cơ hồ cũng có thể nhìn thấy trên trán kia căn căn rõ ràng lông mày. Trong lúc nhất thời bốn người toàn bộ bị đinh thân như nhau ngốc lập bất động. Vẫn là Lăng Hạo trước hết khôi phục lý trí. Hắn lấy lại bình tĩnh, vội vã triệu hoán người còn lại. Lúc này, Bách Phúc bọn họ mới tốt giống theo ác mộng chung tỉnh táo lại như nhau. Đầy người mồ hôi, đại gia vội vã tránh người tà ác mặt, tiếp tục xuất phát, ai có thể cũng không nghĩ ra chính là, phía trước con đường cư nhiên hiện đầy này đó kinh khủng mặt người. Đoạn này lộ cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thế nhưng đại gia lại cảm thấy chịu đựng cực hình bàn khó ai. Trên thạch bích mặt người cũng là hình tượng khác nhau, có đang ở thương tâm khóc tiểu cô nương, có đang ở thống khổ dẫy dụa tráng niên nam tử, có gần đất xa trời yên lặng chờ đợi tử thần đã tới lão già. Nhiều năm nhẹ mạo mỹ nhưng lại kinh khủng bất lực tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đại gia càng xem lại càng là trong lòng run sợ, cuối cùng không thể không cúi đầu đến làm bộ không thấy được. Cũng không biết có phải hay không là trong lòng tác dụng. Vài người bên tai cũng nghe được như có như không khóc tiếng la cùng cầu xin thanh. Nắm bắt bùa chú tay toàn bộ đều nắm quá chặt chẽ. Rất giống sinh mệnh bị nắm trong lòng bàn tay. Rất sợ sẽ bị không biết tên gì đó đoạt đi như nhau. Bên tai thanh âm càng lúc càng lớn. Này người đáng sợ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, không ngừng tích lạc giọt nước mưa dường như những người đó mặt chảy ra nước mắt. Thẳng tích tiến mỗi người đã thập phần yếu đuối nội tâm ni lúc này. Liền luôn luôn bất cần đời Ninh Tiêu cũng có vẻ phá lệ trầm trọng. Thế nhưng, tất cả mọi người không bằng Bách Phúc như vậy thống khổ. Bách Phúc bây giờ là mồ hôi lạnh tỏa ra. Toàn thân phát run, nếu như không phải Kỷ Nhan vẫn săn sóc đỡ nàng, nàng sớm liền đứng cũng không vững. Trước mắt vẫn hiện lên một ít kinh khủng hình ảnh lý tất cả đều là máu tươi cùng thi thể. Tiếng khóc, tiếng kêu, đau tiếng mắng, tiếng kêu thảm thiết, dao nhỏ khảm tại thân thể thượng phốc phốc thanh. Những âm thanh này giống như đem đem lợi kiếm đâm thẳng Bách Phúc trái tim. Có thể dùng nàng thống khổ không chịu nổi, không thắng phụ hà, bỗng nhiên, Bách Phúc có một loại kinh khủng cảm giác, tựa hồ này trên thạch bích mặt người thật là do đám hàm oan mà chết thi thể khâu mà thành. Mà những người này tử, toàn bộ đều là bởi vì nàng, hiện tại này đó chết thảm linh hồn đang ở vì mình oan khuất thống khổ khiếu nại. Chỉ trích nàng là một hại chết vô số sinh linh đầu sỏ gây nên. Này đó khiếu nại cùng chỉ trích mau đưa Bách Phúc ép điên rồi. Đậu đại mồ hôi hột không ngừng theo cái trán của nàng lăn xuống. Nhìn thấy Bách Phúc thống khổ dị thường, Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo cũng lập tức chạy tới nhìn nàng. Nói cũng kỳ quái, Lăng Hạo vừa mới vươn tay ra đỡ lấy Bách Phúc thời gian. Cái loại này lo lắng thống khổ thoáng cái toàn bộ biến mất. Nàng kia nguyên bản thở hào hển cũng dần dần xu với bằng phẳng. Hết chương.